Đe cây tối thượng hệ thống, chương 168, soi gương tự kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà của Senren Điệt Thiên, chết cha quên hỏi nó tại sao biết dành về thằng kia như vậy rồi. Mà thôi kệ đi, lần sau gặp lại hỏi là được chứ gì. Mà tụi nó đi đâu rồi nhỉ? Sao không thấy ai hết vậy ta, bổ chạy hết rồi à, chắc không đâu, mình còn giữ búp bê của hai đứa nó mà, nhìn xung quanh thử xem, hừ hừ, nếu hai nhỏ đó mà dám chạy là chết với ông nhe con. Dùng năng lực của kính nhìn xuyên tường quét khắp chung cư, tại phòng của mình Diệt Thiên thấy hai con nhỏ đó, đã dọn bàn vào phòng hắn đang ngồi ăn bánh uống trà rồi, còn trò chuyện rất vui vẻ nữa chứ, mà đặc biệt hai nhỏ đó còn giữ lại dạng biến thân của mình nữa chứ. Như sợ không cẩn thận thì bị ai đó tấn công bất ngờ vậy. Diệt Thiên, hai nhỏ này cảnh giác dữ, bây giờ còn đang trong trạng thái biến thân nữa chứ, cảnh giác cũng éo có dùng đâu nhé, mà trước tiên mình nên đi soi gương, xem form này ra sao cái đã. Nghe mình tương lai nói, hình thái đe cây Altimeter bên Sukuyomi kia cho mình xem là bản dởm, nếu đã là bản dởm là phải khác với bản gốc rồi, giờ đi nhà vệ sinh xem thử nào, mà trong nhà vệ sinh cái gương nhỏ vậy sao mà soi hết toàn thân mình được, lúc nãy hình như mình thấy trong phòng Senren có cái tủ quần áo, trên cửa tủ có gắn tấm gương bự đó, qua bền xem thử coi. Cho thuộc tính trở về chỉ số ban đầu, giơ tay lên dừng thời gian lại, Diệt Thiên đi thẳng tới trước phòng của Senren, hắn cũng chẳng thèm mở cửa nữa, mà là trực tiếp đi xuyên tường vào phòng luôn. Tới trước tủ quần áo nhìn mình trong gương tạo hình, Diệt Thiên cẩn thận nhìn kỹ lại, phát hiện bản gốc này cũng khác bản dởm kia của mình một chút. Trong gương là một cái màu bạc làm chủ Kamen Rider, form này Diệt Thiên nhìn cũng đủ biết, nó là từ hai bản Complete Form cùng hai dây Rider Form bản cải biên rồi, nó cũng chả thay đổi gì nhiều mấy, ngoài trên người không treo nhiều các lắm. Trên trán đặt đe cây Altimeter thẻ, mắt kép màu hồng nhạt giống Complete Form, hạch tâm driver bên eo phải, giữa thắt lưng gắn ca tắt, trong ca tắt có chữ ô thật to, trước ngực có treo ba thẻ bài, hai thẻ nằm ngang mỗi bên, một thẻ đứng thẳng chính giữa, thẻ bên phải ghi Kamen, thẻ bên trái ghi Rider, thẻ giữa ghi ô tổng hợp lại một câu là Kamen Rider ô. Đe cây Altimeter có hai lằng giống dạng đầu của đe cây, một lằng hồng nhạt ngoài, đen trong, từ vai trái xuyên qua eo phải, một lằng khác lại từ vai trái xuống tới vùng bụng driver, phía trên hai lằng đó in đầy ký hiệu của hai dây rider, mỗi bên chân có gắn một chữ thập xéo giống hai dây rider form, chữ thập chân trái giống chữ thập phía trước người ở dạng đe cây, chữ thập chân phải giống chữ thập phía sau ở dạng đe cây, sau lưng có hai hàng các hai dây rider từ hai bên vai kéo dài xuống dưới đầu gối, nói chung đe cây Altimeter form nhìn cũng khá ngầu. Diệt Thiên, nói thật bản dởm mình thấy nó còn ngầu hơn bản gốc chút xíu đó, chắc tại nó có hai cái duy băng giống của Omerji. Odi, mà thôi kệ vậy, mình thấy dạng này cũng được mà hơi ngầu một chút. Cho thời gian trở lại bình thường, giải trừ biến thân Diệt Thiên cầm thẻ Kamen Rider Ryuki trên tay, sau đó dùng tay còn lại đụng vào gương, tay của hắn xuyên qua tấm gương đó luôn, thấy thế hắn nhảy vào trong gương luôn. Thế giới trong gương, Diệt Thiên, năng lực của thẻ này là đi vào thế giới trong gương à, có khi nó còn cho mình thấy được quái vật trong Mirror World nữa cũng nên, đương nhiên vụ đó phải qua thế giới Ryuki mới biết được chứ. Cất thẻ Kamen Rider Ryuki đi, Diệt Thiên móc ra thẻ Kamen Rider Ghost. Diệt Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẻ này thì chắc cho mình thấy mấy con ma rồi chứ gì, nhìn tên thôi là cũng đủ biết rồi. Cất thẻ Kamen Rider Ghost đi, Diệt Thiên lại móc ra thẻ đe cây Altimeter, nói. Thẻ này là thẻ tổng hợp rồi còn gì nữa, là thẻ tập hợp tất cả sức mạnh của tất thẻ bài mình đang sở hữu thành một, bởi vậy khi giữ thẻ này mình có thể dùng bất cứ năng lực nào mình muốn, đương nhiên phải có năng lực mình muốn mới dùng được chứ không có năng lực mình muốn, làm sao mà dùng ngang xương được, vì không có thẻ năng lực của nó ấy mà thôi cho ta xem cọng dây mà ta tương lai đeo lúc nãy đi. Hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình. Diệt Thiên, dây chuyền giữ bài, giới hạn một thẻ, với lại nó còn không thể bị phá hủy nữa chứ, không ai có thể gỡ nó ra, ngoài chủ sở hữu Nam Y, sao mình nghi nó thấy mình có 100 y tích phân, nên muốn bán đồ cắt cổ cho mình thế nhỉ? Chứ cái này cũng hơi bị trùng hợp quá rồi đấy, mua cái này là mình còn phân nửa tích phân à, mà thôi kệ đi, cho ta mua dây chuyền giữ bài loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 50 y, đã bỏ vào kho chứa. Móc ra một sợi dây chuyền màu bạc cũng không phải dây chuyền làm bằng bạc mà là một sợi dây có màu bạc mà thôi, bên dưới sợi dây có gắn một cái hộp hình chữ nhật giống mấy cái hộp đựng danh thiếp ấy, bề dài bề ngang đều rất phù hợp với mấy tấm cáp của hắn, hộp này độ rộng của nó cũng rất hẹp, chỉ đặt được một cáp duy nhất mà thôi. Diệt Thiên, nhìn cũng được đó chứ, đặt cái thẻ này vô thử xem. Cầm dây chuyền gỡ hộp ra đặt decay altimeter cắp vào, đóng hộp lại Diệt Thiên mới đeo dây chuyền lên, thực tế dây chuyền này khá rộng nên hắn trực tiếp chỏng đầu vào luôn cho nó tiện, kéo hộp bài tới trước ngực nhìn mình trong gương. Diệt Thiên, may mốt đi thế giới hiện đại khác, không biết có đứa nào nghĩ mình lớn già đầu rồi mà còn thích làm siêu nhân không nhỉ? Chắc có chứ gì, dù sao đeo thẻ này nhìn kiểu gì cũng thấy giống mấy thằng fan cuồng siêu nhân, tự kỳ muốn làm siêu nhân nên đeo chứ gì nữa, hừ. Hình như mình cảm giác mình có thể rút ngắn dây chuyền lại thì phải thử xem. Vừa dứt lời, Diệt Thiên thử nghĩ rút ngắn sợi dây chuyền này lại cho vừa với cái cổ luôn, thế là sợi dây chuyền ngắn lại không ít, đưa tay đi kéo hai bên sợi dây muốn kéo sợi dây ra khỏi đầu, nhưng do nó quá nhỏ kéo không ra. Diệt Thiên, vậy là ổn rồi, thế là không đứa nào tháo sợi dây chuyền này ra khỏi cổ mình được nữa, mà cộng dây chuyền này còn có thể dựa theo ý nghĩ của mình rút ngắn nữa chứ. Kiểu này giống mấy cái linh khí hay tiên khí bên tu tiên rồi đó. Cách chương.